Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đến ga xe lửa vào buổi chiều. Khi Ôn Hoàng Dương về đến nhà thì trời đã gần tối. Người nhà Ôn Hoàng Dương cho rằng Bạch San San là bạn gái mà Ôn Hoàng Dương mang về nên lập tức luộc trứng đường nâu và mang ra cho Bạch San San ăn, sau đó vội vàng đi làm mì. Lúc này nấu cơm cũng đã muộn nên bảo họ ăn chút mì rồi nghỉ ngơi sớm, ngày mai mới nấu ăn ngon. Hoàng Dương, con và bạn gái của con nên nghỉ ngơi sớm đi. Mẹ Ôn vừa nói vừa đưa Bạch San San và Ôn Hoàng Dương vào phòng. Bạch San San nghe vậy, cười ra tiếng, bọn họ vậy mà lại coi cô là bạn gái của Ôn Hoàng Dương. Khi Ôn Hoàng Dương đang định giải thích thì Bạch San San đã đưa tay nắm lấy tay anh. Anh Ôn, sau khi mẹ Ôn đi ra ngoài, Bạch San San áp người vào người Ôn Hoàng Dương, ngước mắt nhìn anh. Anh Ôn, anh vẫn luôn giúp đỡ em, lần này để em giúp anh nhé. Mấy ngày nay để em làm bạn gái của anh đi, như vậy thì họ sẽ không ép anh hẹn hò nữa, anh nghĩ có đúng không? Bạch San San nghịch ngợm ngước mắt nhìn anh ta, hôm nay là một ngày hè nóng bức, khi cô ta nói chuyện thở ra một hơi nóng phả vào mặt Ôn Hoàng Dương, khiến Ôn Hoàng Dương không thể tự nhiên. Ban đầu họ đã nói trước với nhau quay về quê nhanh rồi rời đi, nhưng cả hai đã ở lại nhà họ Ôn trong 7 ngày và đóng vai người yêu trong 7 ngày trước khi bắt đầu hành trình đến thôn An Cư. Trên tàu khi soát vé, Bạch San San sợ người đông đúc nên đưa tay nắm lấy tay Ôn Hoàng Dương, sau đó siết chặt các ngón tay. Hai người chậm rãi xuyên qua đám người đông đúc, tìm được vị trí của mình, nhưng chỗ ngồi đã bị người ta chiếm mất. Ôn Hoàng Dương bày ra khí thế nghiêm túc làm người ta phải ngoan ngoãn đứng dậy trả lại chỗ cho bọn họ. Ôn Hoàng Dương có thể không cần ngồi nhưng Bạch San San thì không thể không ngồi. Bạch San San chính là người mà anh phải bảo vệ. Nếu anh ta không thể bảo vệ tốt người cần phải bảo vệ thì có nghĩa là anh ta không đủ năng lực, không có tư cách làm công việc này. Sau khi ngồi xuống, Bạch San San dựa luôn vào vai Ôn Hoàng Dương nghỉ ngơi. Cô ta thật sự mệt mỏi khi chen lấn trong đám đông, không ngờ trong ngày nghỉ lễ lại có nhiều người đi du lịch như vậy. Sau khi ra khỏi ga xe lửa, hai người lên xe buýt đi thẳng đến thôn An Cư, Ôn Hoàng Dương rất kinh ngạc. Anh không ngờ thôn An Cư lại phát triển tốt như vậy, còn tốt hơn quê hương của anh gấp nhiều lần. Sau khi xuống xe, có người nhìn thấy Bạch San San, nghĩ đến lần trước bị cô ta lừa gạt, mọi người đều khịt mũi, coi thường cũng không chào cô ta một tiếng. Bạch San San cũng rất đắc ý, dẫn Ôn Hoàng Dương về nhà luôn. San San, thôn của cô khá giàu có đấy nhỉ, nhà nào cũng xây nhà tầng, vật liệu xây dựng dù rẻ đến đâu thì một ngôi nhà như thế này cũng phải đến 1.000 đồng. Ôn Hoàng Dương hâm mộ nói, anh không biết khi nào mình mới có thể tự mình xây dựng một ngôi nhà tầng cho gia đình mình chứ đừng nói đến khi nào anh ấy có thể sở hữu một ngôi nhà. Bạch San San luôn mang theo chìa khóa nhà cũ, sau khi vào thôn thì đi thẳng về nhà cũ của mình. Khi cô ta đứng trước cửa mở cửa, Trương Quế Phương ở nhà bên cạnh nhìn thấy thì hỏi. San San, cô về rồi đấy à? Sau đó dùng ánh mắt giễu cợt của cô ta rơi vào Ôn Hoàng Dương. San San, đây là, có thể đó là bạn trai mới của cô ấy. Đây chính là người mà anh ba của tôi tìm để bảo vệ tôi trở về. Anh ba tôi sợ tôi một mình trên tàu gặp phải kẻ buôn người. Bạch San San trợn mắt, mở cửa, mời Ôn Hoàng Dương đi vào, trong khi Trương Quế Phương đuổi theo cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. San San, chắc em không biết, mấy ngày trước chị dâu của em đã sinh một đứa con gái, giống như cô gái quý giá nhất trong nhà vậy. Trước đây em là con gái quý giá nhất trong nhà, nhưng bây giờ, nếu cô còn tiếp tục nói nhảm, tôi sẽ nói với Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn, sau này tôi sẽ khiến cô không kiếm được một xu nào. Họ không so đo tính toán chuyện trước đây mà vẫn dẫn theo nhà cô đi kiếm tiền, mà cô lại ở sau lưng của họ đi tung tin đồn để ly gián. Khi đi qua người Trương Quế Phương, cô ta hung tợn trừng mắt nhìn. Trương Quế Phương rụt cổ, không dám nói gì nữa, vội vàng xoay người chạy về nhà. Bạch San San cười nhạt, nhanh chóng đóng cửa lại. Anh dọn dẹp nhà cửa trước để chúng ta có chỗ nghỉ ngơi qua đêm. Tôi đi tìm anh hai trước. Bạch San San vứt đồ đạc xuống rồi đi ra ngoài, đến trước cửa nhà Bạch Lão Nhị thì thấy trên đó có treo một chiếc ổ khóa lớn. Cô ta tức giận đá vào cửa nhà anh hai, nhìn thấy người trong sân nhà Bạch Đại Sơn bên cạnh đi tới đi lui rất náo nhiệt. Cô ta trừng mắt hung ác rồi quay người đi về. Anh cả của cô ta bây giờ bị người phụ nữ Lý Trình Trình này mê hoặc rồi. Cô ta có nói gì anh cũng không nghe nên cũng không muốn đi tìm anh nữa. Không tìm được anh hai, Bạch San San đành phải đến nhà người khác mượn ít đồ ăn. Nếu không tối nay bọn họ sẽ phải nhịn đói. Nhà Lý Trình Trình nhiều người, đương nhiên có người nói cho Lý Trình Trình biết Bạch San San đã trở về. Đồng thời cũng nói với Lý Trình Trình rằng Bạch San San đã mang theo một người đàn ông khác trở về. Nói đó là người mà anh ba của cô ta đã tìm đến để bảo vệ cho cô ta. Lý Trình Trình biết là Ôn Hoàng Dương bởi vì Ôn Hoàng Dương gọi điện xin nghỉ phép. Khang Cảnh Huy cũng đoán được Ôn Hoàng Dương đến đây nên đã đến nhà Bạch San San để tìm Ôn Hoàng Dương. Con đường phát triển của hai anh em khác nhau và khí chất của họ cũng khác nhau. Rất rõ ràng khí chất của Khang Cảnh Huy là của một người thành công. Vân Mộng Hà Vũ hai anh em lâu ngày mới gặp lại, ôm nhau đầy hào hứng rồi bắt đầu tâm sự với nhau. Khang Cảnh Huy làm việc cho Lý Trình Trình cho đến bây giờ. Tất nhiên biết Lý Trình Trình và Bạch San San có mối quan hệ đối lập cho nên anh ấy sẽ không bao giờ nói nhiều hơn về chuyện của Lý Trình Trình. Kể cả khi Bạch San San trực tiếp hỏi thăm, anh ấy cũng sẽ giữ im lặng. Thư ký nói xấu sếp, tiết lộ về chuyện của sếp với tiết lộ cơ mật công ty thì có khác gì nhau đâu. Bạch San San không nghe được tin tức mình muốn, đột nhiên cảm thấy không thú vị nên đứng dậy rời đi, để lại Ôn Hoàng Dương và Khang Cảnh Huy trò chuyện cùng nhau. Ôn Hoàng Dương hâm mộ nói, hiện tại cậu phát triển rất tốt phải không? Khang Cảnh Huy gật đầu, cũng khá tốt, cậu cứ làm việc trước đi, chờ Lão Tam trở về. Cậu không cần bảo vệ Bạch San San bên kia nữa thì đi đến đây. Đến lúc đó tôi sẽ dẫn cậu theo để làm việc. Được, Ôn Hoàng Dương liên tục gật đầu. Việc Bạch San San về thăm gia đình là nói dối, muốn tìm anh hai lấy tiền mới là thật. Nhưng anh hai không có ở nhà. Khi cô ta hỏi người khác thì mọi người đều nói anh hai của cô ta có lên thành phố làm việc. Không ai biết anh hai ở đâu thì Bạch San San không có cách nào lấy được tiền từ anh hai. Tuy nhiên, cô ta nghĩ đến bạn học nam tương đối giàu có của mình là Cát Thiên Minh. Cát Thiên Minh vẫn luôn muốn liên lạc với cô ta, dường như Cát Thiên Minh đã từng thích cô ta nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không biết bây giờ cậu ta có còn thích mình nữa không, cô ta phải đi thử mới được. Vì thế Bạch San San đến nhà Cát Thiên Minh để tìm Cát Thiên Minh. Cả nhà của Cát Thiên Minh đều đi theo Lý Trình Trình kiếm tiền, thu nhập cũng không thấp. Gia đình họ không chỉ xây một căn nhà tầng mà còn xây hai ngôi nhà tầng cạnh nhau. Không nói là cực kỳ giàu có nhưng hầu hết các gia đình đều không sánh được. Khi Cát Thiên Minh trở về, cậu ta đã rất phấn khích khi nhìn thấy Bạch San San. Bạch San San mặc váy hoa dài và đội mũ, trông ngây thơ nhưng vẫn gợi cảm. Cát Thiên Minh, cậu về rồi à? Bạch San San cười ngọt ngào với Cát Thiên Minh. Cách chương.